Ma thần thiên quân, chương 134, Hắc Nhật Kim Ô, góc truyện audio.com, quỷ nha đảo phía ngoài đám người quan sát độ kiếp ở gần đều đang lâm vào trạng thái kinh dị, vũ thế thần cũng gần trăm tuổi mới có chiến lực đáng sợ sánh ngang thậm chí vượt qua thánh tổ cảnh thế nhưng bạch thi thánh quân thì khác, hắn chiến lực đã đến một tầng thứ cao hơn, đã đạt đến hư vô cảnh rồi. Tình không đưa ra dự đoán hắn có lẽ cũng là vũ gia đời trước thế nhưng hôm nay tên kia như bố cáo với thiên hạ, hắn gia ha tính thật sự là vũ thiên quân, 15 năm trước cái thế ma quân vũ thiên quân. Một cái 20 tuổi siêu nhiên cường giả, chưa để bọn hắn kịp phản ứng thì tên kia lại nào có phong cách hành sự của một cái siêu nhiên cường giả, chỉ như một cái thiếu niên mới lớn mà thôi, cười đùa không chút để ấy hình tượng ấy, còn trêu chọc một cái lão bà nương kia. Người gọi ai là lão bà nương? Vân Giao Giao kinh ngạc một chút rồi như mèo bị giẫm đuôi như thế, mắt đỏ lên nhìn Vũ Thiên Quân hét lớn. Thập thất trưởng lão tuy rằng cũng có chút tức giận thế nhưng không dám phát tác, trước mắt tên này có lẽ đúng là Vũ Thiên Nhật đồng tộc thế nhưng cũng chưa chắc đã nể mặt a hát. Cái thế ma quân hay bạch thi thánh quân đều như thế, hắn đều không đắc tôi được. Uy, hét to như vậy, chúng ta một đám nam nhân, riêng ngươi là nữ nhân, không nói ngươi thì nói ai? Vũ Thiên Quân điệu bộ lơ đễnh che tai lại nói bất đắc dĩ. Ngươi, bản tiểu thư liều mạng với ngươi. Vân Giao Giao tức nổ phổi, mắt đỏ lên đầy sát khí, lập tức muốn lao lên cùng Vũ Thiên Quân phân cao thấp thì bị thập thất trưởng lão kéo lại. Tên kia có thể đùa không có nghĩa Vân Giao Giao cũng có thể đùa a hát. Ai, lão tứ ngươi a hát, 15 năm rồi vẫn không chút thay đổi, vẫn thích trêu người như vậy. Vũ Thiên Nhật cười khổ nói, lại nhìn sang Vũ Thiên Dương đang cao mày suy tư, xem ra tiểu tử kia lại bị Vũ Thiên Quân chọc cái gì rồi a hát. Ha, xác thực là lão bà nương. Vũ Thiên Dương giống như đã suy nghĩ thông suốt kiên định nói. Ách, Vũ Thiên Nhật lảo đảo một cái suýt nữa không thể đứng trên hư không, cũng là vấn đề của Vân Giao Giao sao? Thiên Dương tử, Vân Giao Giao như một cái sư tử cái nổi khùng lên, lập tức xuất thủ một chảo chụp về phía Vũ Thiên Dương, tiểu tử này muốn chết a hát. Vũ Thiên Quân mấy người cũng không chút ngăn cản, bọn hắn đều muốn xem thực lực của Vũ Thiên Dương đến đâu, Vân Giao Giao cũng xem như một cái thiên tài a hát thử Vũ Thiên Dương là phù hợp. Hừ, lão bà nương ngươi mấy năm không gặp vẫn không chút thay đổi tính cách, vẫn như một cái khùng nữ nhân. Tránh ra, Vũ Thiên Dương tay hóa trưởng vỗ lên thủ chảo của Vân Giao Giao, hắn tu vi hôm nay đã không sợ Vân Giao Giao như 4 năm trước nữa rồi. Khí lãng tung bay, ở đây 5 người khoảng cách chưa đến một trượng, 2 người giao thủ thậm chí còn ở ngay trước mặt Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nhật làm cho bọn hắn tóc bay tung lên, chỉ là bọn hắn mắt nháy cũng không nháy lấy một cái, 2 người kia giao thủ cũng không dùng toàn lực nhiều nhất là 6 thành mà thôi. Vân Giao Giao lui lại 2 bước còn Vũ Thiên Dương lùi lại 3 bước xem như gặp chút thiệt thòi. Đây chỉ xem như chút vui đùa thôi, đánh nhau thật sự còn chưa biết ai thắng ai thua. À hát, tu vi tăng nhanh như vậy. Không trách dám cùng tỷ tỷ nói chuyện như vậy. Vân Giao Giao cười nhẹ nói. Nàng cũng kinh sợ vô cùng a hát, 4 năm mà thôi, Vũ Thiên Dương đã bước qua thiên đan, thông thần cảnh đặt chân thần cảnh rồi, tuy rằng chỉ mới thần cảnh nhất trọng sơ kỳ thế nhưng căn cơ. Góc truyện audio.com, khủng bố vô cùng, không biết hắn làm sao tu luyện được. Hừ, ta không phải 4 năm trước tiểu tử nữa, ngươi còn muốn đánh ta đừng trách ta phản kháng lúc đó lại nói ta khi dễ ngươi. Vũ Thiên Dương lạnh lùng nói. 4 năm trước hắn có lòng nhưng bối lực a hát, khi đó hắn địa đanh cảnh đỉnh phong còn không phải đối thủ của Vân Giao Giao đã là thần cảnh nhìn trọng thiên tu vi a hát. Ha, lại đến, Vân Giao Giao lại muốn tiếp tục, nàng không tin tiểu tử này có thể là đối thủ của nàng, ít nhất là lúc này còn là như vậy. Ha, Vũ Thiên Quân đã đại được mục đích lập tức đẩy ra khí thế tách ra 2 người, tuy rằng rất nhạt thế nhưng mấy người ở đây đều có cảm giác như lượn qua một vòng địa ngục như thế, hắn khí thế mang theo là luân hồi chi lực, chính là hủy thiên diệt địa khí thế. Thập thất trưởng lão cùng Vân Giao Giao trán đầy mồ hôi lạnh, Vũ Thiên Quân lúc bình thường là không sao thế nhưng khi hắn tỏa ra khí thế lại là chuyện khác. Người khi dễ người sao? Vân Giao Giao có chút tức giận nói. Ha, xem thế đi, không phải Vũ gia người ta khi dễ không thấy chút nào áp lực. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói, Vũ gia chi nhân hắn cũng khi dễ qua a hát, huống chi một cái không phải người nhà hắn. Ngươi, Vân Giao Giao như đấm vào bị bông vô lực tức giận mà không biết nói gì. Ha, hy vọng hai vị cho chúng ta huynh đệ một chút không gian nói chuyện a hát. Vũ Thiên Quân đột nhiên đổi giọng nói, hắn đi ra quỷ nha đảo không phải là để nói chuyện phiếm a hát. Mà khí tỏa ra bao lấy Vũ Thiên Nhật 2 người tách Vân Giao Giao cùng thập thất trưởng lão ra. Vân Giao Giao triệt để nổi điên rồi, tên kia quả nhiên không thèm để ý sự tồn tại của nàng A Hát. Về phần thập thấy trưởng lão thì không chút phản ứng, Vũ Thiên Quân đám người sau bao lâu mới gặp mặt có nhiều chuyện nói là bình thường, huống chí có nhiều chuyện quả thực không thích hợp để ngoại nhân biết, chuyện này hắn thấy cũng bình thường mà thôi. Vũ Thiên Quân để ma khí tản đi xong thì tháo ra mặt nạ mỉm cười. Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt, không sử dụng mặt nạ mới chính là hắn a hát. Ha, lão tứ ngươi vẫn không muốn lộ ra chân diện mục, xem ra có nhiều cái muốn âm thầm làm a hát. Vũ Thiên Nhật nhếch mép nói, chỉ có khi không có ngoại nhân mới tháo ra mặt nạ, xem ra Vũ Thiên Quân có nhiều kế hoạch không dự định để cho thế nhân biết đây. Ha, sự việc lần này vượt qua dự tính của ta nên cần thay đổi chút kế hoạch. Sau đó lại cần các ngươi diễn cùng ta một vở kịch trước khi chắc chắn không có uy hiếp nào nữa đến Vũ gia ta mới hiện thân, trước khi đó ta sẽ ẩn đi. Vũ Thiên Quân nói, người lo lắng cái kia thánh tộc. Vũ Thiên Nhật nói, Vũ Thiên Dương vẫn luôn bảo chỉ trầm mặc, việc này hắn cũng không biết nhiều, có lẽ chỉ có Vũ Thiên Nguyên chỗ này mới có thể cùng Vũ Thiên Quân hai người bang tính tiếp được. Ha, một phần, bọn hắn từ thượng cổ xuất hiện sau đó lại biến mất, lúc này lại hiện thân, ta cảm giác bọn hắn chỉ là nhắm vào mẫu thân ta mà thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, mặt khác bọn hắn lúc này đã không phải mối lo chủ yếu của ta. Vũ Thiên Quân liếc nhìn phía quỷ nha đảo, không biết có bao nhiêu chỗ có phong ấn tương tự chỗ này a hát, thái cổ chủng tộc ẩn đi không có vạn cũng có mấy nghìn, lực lượng của thái cổ chư tộc làm cho hắn cũng phải kinh hãi a hát. Không cần tính hỗn độn cảnh, chỉ riêng hư vô cảnh đại năng đã đủ để hắn đau đầu rồi, tuy rằng hắn nói không để ta chủng tộc thế nhưng nếu nhân tộc nếu lại chờ. Gocchuyenaudio.com Thành hai đẳng sinh vật như ở thái cổ hắn cũng không dễ chịu, khi đó hắn chắc chắn sẽ khai đao với thái cổ chủng tộc nào có ta định đó, đại chiến là không thể tránh khỏi, thánh tộc còn xa chưa đủ làm hắn e ngại bằng thái cổ chủng tộc. Thái cổ chủng tộc, Vũ Thiên Nhật hai người có chút kinh ngạc nói, làm sao lại liên quan đến thái cổ chủng tộc rồi? Không lẽ bên trong quỷ nha đảo cùng ngươi đại chiến là thái cổ chủng tộc sao? Vũ Thiên Nhật đột nhiên nói, Vũ Thiên Quân đi ra từ quỷ nha đảo không phải tự nhiên thế. Ha, chuyện này các ngươi chỉ biết vậy thôi, không thích hợp để biết nhiều, một ngày khi đến lúc thích hợp ta sẽ cho các ngươi biết. Có lẽ ta cần cùng lão đại và phụ thân câu thông rồi. Vũ Thiên Quân thở dài nói, Vũ Thiên Nhật hai người tu vi lúc này quả thật không thích hợp để biết a hát, bọn hắn biết cũng không giúp được gì, lộ chút tiếng gió nào cũng không hay, tuy rằng hắn không sợ dị tộc đánh đến thế nhưng vẫn là phiền phức không nhỏ, hắn cũng không thể mãi tọa trấn ở quỷ nha đảo được, hắn có rất nhiều dự định đây. Ha, ta hiểu, Vũ Thiên Nhật cũng không mấy phản ứng, chuyện này hắn đúng là không quản được. Vũ Thiên Quân nói cũng không sai, như lúc trước quỷ nha đảo đại chiến cấp độ hắn lúc này còn chưa nhúng tay vào được. Lão đại ở yêu nguyên sơn mạch chỗ sâu, hắn nói chưa đột phá thánh tổ cảnh sẽ không đi ra. Vũ Thiên Dương nói, Vũ Thiên Quân còn thận trọng như vậy có lẽ chỉ có Vũ Thiên Nguyên cùng cái kia bá đạo tuyệt luân tam thúc Vũ Thế Thần mới có thể nhúng tay chuyện này được a hát. Ha, sau đó ta sẽ liên lạc với cha ta. Vũ Thiên Quân gật đầu nói. Vũ Thiên Nguyên ở yêu nguyên sơn mạch hắn đoán được. Tiếp đó hắn nhìn thẳng vào ngực Vũ Thiên Dương nhàn nhạt nói. Ngươi muốn tự mình đi ra hay ta tự tay lôi ngươi ra? Hắn con ngươi thậm chí lóe lên sát khí, nếu không phải nhìn thấy Vũ Thiên Nhật thể nội có dị vật đáng ngờ hắn cũng chưa muốn hiện thân mà gặp hai người, đợi hắn độ kiếp xong lại đến cũng không muộn. Hắc hắc, hay là để ta tự mình đi ra? Từ lồng ngực Vũ Thiên Dương vang ra tiếng cười quái dị, sau đó một đoàn lửa màu đen bay ra nhanh chóng biến hóa thành một con tiểu hắc điểu có ba chân. Vũ Thiên Quân nguy hiểm hơn nhiều so với tên mà Vũ Thiên Nhật đi theo 4 năm bên trong yêu nguyên sơn mạch, tốt nhất vẫn là không nên chọc giận hắn đi. Tư ca, nó không hại ta, Vũ Thiên Dương thấy Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên sát ý thì vội nói. Trong lòng cũng có chút ấm áp, đây mới là tộc nhân, người nhà nên có tình cảm. Hả, đây là, Vũ Thiên Nhật nghe Vũ Thiên Quân nói đã đủ khó hiểu rồi, sau đó chính là giật mình, khi hắn nhìn thấy hắc điểu lại càng kinh ngạc, nó khá giống kim ô trong truyền thuyết thế nhưng lại màu đen, không biết là quái vật gì. Hắc Nhật kim ô, Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói, kim ô cũng xem như một cái chủng tộc cường đại vô cùng hồng hoang cự thú, chỉ là bọn hắn sinh ra một cái biến dị kim ô là Hắc Nhật kim ô, nó sinh ra đã mang theo dị tượng Hắc Nhật phần thiên, sau khi lớn lên thậm chí còn mạnh hơn cả kim ô thủy tổ thế nhưng nó làm việc bá đạo, sát phạt thành tính bị trục xuất khỏi kim ô tộc sau đó thì biến mất không thấy tung tích, nó chỉ có một cái duy nhất trên đời mắt thôi, làm sao lại có thể xuất hiện bên trong Vũ Thiên Nhật thể nội a hát. Ồ, có người ở thời đại này có thể nhận ra bản tọa. Hắc điểu có chút kinh ngạc nói, Vũ Thiên Nguyên cũng không nhận ra nó a hát, tên này lại có thể vừa nhìn đã. Gocchuyenaudio.com, nhận ra, Hừ, năm đó thiên dương dị tượng dựng dục ra tân sinh vật ta còn không biết là cái gì tên nên sớm nghĩ đến ngươi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, ngươi ở thái cổ biến mất làm sao ở thời đại này xuất hiện. Lại còn kia sinh bên trong cơ thể lão ngũ, không nói lý do hợp lý đừng trách ta ra tay tru sát ngươi. Hắn có tư cách này à hát, không biết nguyên nhân gì thế nhưng hắn cảm thấy Hắc Nhật Kim Ô Tu Vi lúc này rất yếu, vừa đột phá thần cảnh mà thôi. À hát, tư ca, nó không hại ta, Vũ Thiên Dương lại vội hô lên, Vũ Thiên Quân sinh ra sát khí là thật à hát. Ách, ta và hắn là quan hệ bạn sinh, nếu ta làm hại hắn thì chính ta cũng bị hại đây. Hắc Điểu vội nói, quan hệ bạn sinh, ý gì, Vũ Thiên Quân hai người kinh ngạc khó hiểu hỏi, là do dị tượng của chúng ta trùng khớp. Nhờ hắn ta mới có thể chuyển sinh, Hắc Điểu chỉ Vũ Thiên Dương nói, hắc hắc, còn phải nói bản đế thông minh tuyệt đỉnh mới có thể đi trước các thái sơ sinh linh chuyển sinh, ha ha. Chờ bọn hắn chuyển sinh ta sẽ đi chém giết từng cái một. Nó đột nhiên ngửa mặt nhìn trời kiêu ngạo cười lớn nói. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.